Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 một bậc mưu sắt 47. Tăng Cát, ai đang nói chuyện, hơn nữa thanh âm này rất quen thuộc, hảo ôn nhu, giống một sợi gió nhẹ giống nhau quay quanh ở bên tai hắn. Theo nhĩ hành lang phiêu phiêu hốt hốt chui vào trong đầu. Thiếu niên mở hai mắt. Đầu tiên ánh vào tầm mắt, là hắn đặt ở bên gối, thủ sẵn xích sắt thủ đoạn. Đúng rồi, hắn nghĩ tới, người kia kêu hắn Tăng Cát, đây là hắn tân tên. Hắn không nghĩ để ý tới người kia kêu gọi. Hắn nhắm mắt lại, tưởng lại lần nữa chìm vào giấc ngủ giữa. Hận không thể vĩnh viễn ngủ đi xuống, vĩnh viễn không cần tỉnh lại mới hảo. Nhưng là người kia xốc lên hắn trên người chăn. Lại lần nữa ôn nhu thấp gọi, rời giường, hảo hài tử, ba ba đi làm bị muộn rồi, hắn chậm rãi ngồi dậy. Trên người mỗi cái khớp xương đều như là tú chết máy móc lắp ráp. Cố hết sức chống đỡ này phúc suy nhược thiếu niên thân thể. Nam nhân đem trên cổ tay hắn khuyên sắt cởi bỏ, ôn nhu sờ sờ tóc của hắn, sau đó đi ra phòng ngủ, hạ thừa ăn mặc tù phục màu trắng áo ngủ. Ôm chính mình đầu gối, tái nhợt khuôn mặt thượng tĩnh một tia không khí sôi động đều không có. Cặp mắt kia giống nạm ở rối gỗ trên mặt hai viên mộc châu. Cứng đờ chết lặng, tử khí trầm trầm ni hắn ngồi ở trên giường, vô cùng chuyên chú thả dùng sức muốn đi nghe ngoài cửa sổ thanh âm. Nhưng là hắn nghe không được, này tòa phòng ở tựa như một cái thiên y vô phùng lao tù. Không có chút nào khe hở có thể cùng ngoại giới tương liên. Thậm chí hắn hô hấp không khí đều cùng ngoài cửa sổ thế giới không giống nhau. Hắn không biết chính mình đã bao lâu không có cảm thụ quá phong. Cảm thụ quá ánh mặt trời. Đại khái là thật lâu phía trước. Thời gian lâu hắn đều có chút nhớ không rõ. Hắn ngủ một giấc, tỉnh lại sau liền phát hiện chính mình thân ở này tòa phòng ở giữa. Lúc ấy hắn còn không có trụ tiến này gian phòng, mà là cùng mặt khác mấy cái nam hài tử giống nhau. Bị nhốt ở phòng bếp sau một gian phong bế phòng tối chung. Cái kia phòng không có cửa sổ, không có giường, chỉ có trên trần nhà một con đơn sơ đèn dây tóc phao. Cả ngày sáng lên trắng bệch ánh đèn, không biện ngày đêm đen kịt, người kia đem bọn họ nhốt ở cùng gian trong phòng, cho bọn hắn mang lên xích sắt. Như là dưỡng mấy cái cẩu, trừ bỏ mỗi ngày cho bọn hắn uy thực, hắn cơ hồ cũng không cùng bọn họ giao lưu, chỉ là dùng một đôi phiếm ôn nhu ý cười đôi mắt tinh tế đánh giá bọn họ mỗi người. Quan sát bọn họ nhất cử nhất động, trong ánh mắt tràn ngập hiền lành cùng quan ái. Mới đầu, những cái đó hài tử mỗi ngày đều sẽ khóc nháo, nhưng là hắn không có, hắn xa xa mà ngồi ở trong một góc. Nhìn nam nhân kia dị thường có kiên nhẫn trấn an, hồng an ủi bọn họ, như là cảm thụ không đến chung quanh hoàn cảnh, đám người cảm xúc dường như, hắn suốt ngày bảo trì ly đàn cùng lạnh nhạt, không nói một lời, hắn không biết người kia vì cái gì muốn đem hắn nhốt ở nơi này. Hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ nghĩ an tĩnh đãi ở trong góc, nhắm mắt lại, lấp kín lỗ tai. Tận lực đi hồi tưởng những cái đó có thể làm hắn hoài hy vọng cùng dũng khí. Chờ đợi đi xuống người, nhưng là bỗng nhiên có một ngày, chính hắn một người thủ vững cùng bình tĩnh bị đánh vỡ. Một cái nam hài nhi mưu toan chạy trốn, hơn nữa kéo mặt khác hài tử. Ngày đó buổi tối, nam nhân quên mất khóa cửa, luôn luôn tường đồng vách sắt giường như cửa phòng thế nhưng lôi kéo liền khai. Mấy cái hài tử kích động không thôi, ở một cái nam hài nhi dẫn dắt hạ, bọn họ bước ra kia gian nhà tù, thiên chân muốn chạy ra căn nhà này, hạ thừa liền đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn bọn họ trong bóng đêm giống mấy chỉ lão thử lén lút xuyên qua phòng khách. Liền ở dẫn đầu nam hài nhi sắp chạm vào huyền quan then cửa khi, phòng khách đèn bỗng nhiên sáng, nam nhân kia liền ngồi ở phòng khách trên sofa. Trong tay cầm ánh đèn điều khiển từ xa, luôn là treo ôn nhã tươi cười trên mặt, như là kết một tầng băng xương, liền hắn mắt kính đều bao trùm một tầng hàn khí. Nam nhân bạo nộ rồi, hắn nắm mấy cái hai tử đầu tóc đem bọn họ kéo hồi nhà tù. Dùng xích sắt buộc trụ bọn họ thủ đoạn, Ưng Chảo bàn tay to bắt lấy bọn họ xương vai, đỏ ngầu hốc mắt như thực người ác hổ hướng bọn họ rít gào. Ba ba thật vất vả mới tìm được ngươi, vì cái gì muốn chạy? Trốn ở góc phòng Hạ Thừa co rúm lại thân mình, yên lặng quan vọng trước mắt phát sinh hết thảy. Đối mặt mấy cái nam hài nhi kêu khóc, nam nhân bỗng nhiên khôi phục quỷ dị bình tĩnh, trong mắt không hề giàu có phụ thân tự ái. Hắn dùng âm độc thả xảo trả ánh mắt ở mấy cái hài tử trên mặt qua lại nhìn quét. Thanh âm bén nhọn âm lãnh phảng phất đến từ địa ngục. Các ngươi không phải Tang Cát, không phải ta nhi tử, ta còn không có tìm được hắn. Các ngươi không phải hắn. Hắn như coi thù địch hung tợn nhìn chăm chú vào mỗi một cái hài tử. Vọt tới bọn họ trước mặt thay phiên thẩm vấn bọn họ thân phận. Đương được đến cùng chính mình trong lòng tương bội đáp án khi. Liền nâng lên thép vuốt sắt dường như bàn tay, như một đạo cơn lốc thổi qua, đưa bọn họ phiến miệng mũi đổ máu. Một cái nam hài nhi bị hắn xé rách nửa chỉ lỗ tai. Một cái nam hài nhi bị hắn ấn đầu đánh vào trên tường đương trường tử vong. Sau lại, hắn đầy tay là huyết đi đến Hạ Thừa trước mặt, ngồi xổm xuống, bắt lấy bờ vai của hắn. Giống đùa nghịch một người ngẫu nhiên kịch liệt lay động, xé rách yết hầu chất vấn hắn. Ngươi là ai? Nói, ngươi là ai? Hạ Thừa ngửa đầu, khuôn mặt dại ra nhìn hắn. Ở hắn đem chính mình tiêm nhận bộ xương phá hủy phía trước. Mấp máy tái nhợt môi. Nói, ta là, Tang Cát. Hắn không biết này hai chữ hàm nghĩa. Hắn chỉ nghĩ mạng sống. Sau đó, hắn bị mang ra nhà tù. Đi vào này gian phòng ngủ, bị ném ở cánh chim chung, mang lên xiềng xích sinh hoạt. Tang Cát, tên này cho hắn tiếp tục sinh tồn cơ hội, nhưng hắn chưa bao giờ có một khắc quên quá chính mình là ai. Cũng chưa từng có đình chỉ quá chờ đợi, nếu không phải trong lòng có mang hy vọng, có mang túc niệm, trong lòng thượng tồn một tia quang minh. Hắn đem hoàn toàn biến thành lao tù chung Tang Cát, nhưng là chờ đợi thời gian quá dài. Xa xa vượt qua một cái nho nhỏ thiếu niên có thể thừa nhận nông nỗi. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện tồn tại với trong đầu hình ảnh cùng hình ảnh thế nhưng dần dần mơ hồ. Thậm chí biến mất, hắn càng là liều mạng muốn hồi ức, liền càng là nhanh chóng quên. Liền ở vừa rồi, hắn mở đôi mắt đồng thời, Hạ Thừa thói quen tính đi hồi ức hắn mặt. Lại phát hiện hắn đã nhớ không rõ, hắn bộ dáng. Bỗng nhiên, hắn có một loại dự cảm, trừ phi có thể ở hoàn toàn đem hắn quên đi phía trước được cứu vớt. Nếu không hắn đem đi theo ký ức tiêu vong, mà chết đi, làm hắn không nghĩ tới chính là, ngày này thật sự tới. Cái kia luôn là ở công viên chơi đánh đu nữ hài nhi xâm nhập này tòa tu thành. Càng bất hạnh chính là, nàng không có thể đi ra ngoài, nam nhân đem hôn mê chung nữ hài nhi chặn ngang bế lên. Ôn nhu đặt ở giường đuôi, sau đó ở mép giường ngồi xuống, đôi hắn nói, Tang Cát, bọn họ ở tìm ngươi. Hạ Thừa dựa vào đầu giường, ôm một con đã cổ xưa bạch gấu bông, kiềm chế ra trong lòng sợ hãi cùng thấp thỏm, rũ con ngươi nhàn nhạt nói, ta không biết, ba ba, hắn đích xác không biết nam nhân chuẩn bị đối hắn làm cái gì. Nếu hắn cho rằng hắn muốn chạy trốn, hắn cho rằng nữ hài nhi là chịu hắn triệu hoán mới xông vào này tòa phòng ở. Nếu hắn không nghĩ để cho người khác tìm được hắn, như vậy hắn chỉ biết làm ra một loại quyết sách, chính là giết hắn. Ở kia nhất thời khác, con tuổi nhỏ Hạ Thừa cũng đã cảm nhận được kề bên tử vong tư vị. Hắn thực khẩn trương, lại thực bình tĩnh, sợ hãi đồng thời, thế nhưng đối sắp đi hướng xa lạ lĩnh vực mà cảm thấy hưng phấn. Hắn không thể lại chờ đợi, liền vào giờ phút này, hắn nhất định phải cấp chính mình một cái hiểu biết, bởi vì hắn liền mau nhớ không nổi người kia mặt, ngươi tưởng rời đi ta sao? Tang Cát nam nhân cười hỏi, hắn nhẹ nhàng thủ sẵn bạch hùng hai chỉ pha lê trong mắt. Nhẹ giọng nói, ta không biết ân, như thế nào không gọi ta ba ba, như vậy cùng ba ba nói chuyện, thực vô dụng lễ phép Nga. Thực xin lỗi, Ba, nam nhân tự ái vuốt ve tóc của hắn. Không trách ngươi, đáng thương hài tử, ngươi bị dọa tới rồi. Cái này nữ hài nhi đem ngươi dọa tới rồi, hắn vừa lòng nghe được ở hắn vuốt ve dưới. Thiếu niên quanh hơi thở kia nhân sợ hãi mà run rẩy tiếng hít thở. Cười nói, nhưng là ba không thể không tạm thời rời đi ngươi. Như vậy đi, chúng ta tới làm một cái ước định, Hạ Thừa nắm khẩn Bạch Hùng lỗ tai. Không dám ngẩng đầu, cái gì ước định, ngươi là của ta nhi tử, nhưng là những người đó vẫn luôn ở tìm ngươi. Bọn họ liền mau tìm được chúng ta, bọn họ tưởng đem ngươi từ ta bên người cướp đi. Nhưng là ta biết, ngươi là không nghĩ rời đi ba đúng không? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, là, hảo hài tử, chính là ba hiện tại cần thiết rời đi ngươi, ngươi trở về sau, đừng quên ngươi là ai, cũng đừng quên ba, quá mấy năm, ba liền đi tìm ngươi, Hạ Thừa cắn chặt môi. Không nói gì, nhưng hắn hưng phấn cả người run rẩy, thậm chí có lưu nước mắt xúc động, nhưng là hắn lại nghe được nam nhân nói. Nhưng là ta không thể một người rời đi, Hạ Thừa sửng sốt. Theo sau lại cảm thấy che trời lấp đất tuyệt vọng. Hắn đem vùi đầu càng thấp, tàng trụ trên mặt kia thi tuyệt vọng châm chọc cười lạnh. Quả nhiên, vẫn là sẽ không tha hắn tự do. Nam nhân lại cười, càng thêm ôn nhu vuốt ve tóc của hắn. Ta sẽ đem cái này tiểu nữ hài nhi mang đi. Ngươi không ở ta bên người thời điểm, từ nàng bổ khuyết ngươi vị trí. Thẳng đến ngươi trở về, đổi nàng rời đi, ngươi nguyện ý sao? Hồi lâu không có nghe được hắn trả lời. Nam nhân trên mặt tươi cười dần dần đông lại, ngón tay ở hắn da đầu thượng vuốt ve, cắm vào hắn phát can, gắt gao nhéo, lại hỏi, nguyện ý sao? Thiếu niên khóc, nghẹn ngào thanh rách nát ở trong cổ họng, giống một đầu tiểu thú phát ra ô thấp minh. Ta, nguyện ý, sau lại. Hắn bị thay một bộ long trọng xinh đẹp lễ phục, nam nhân đem hắn coi như một kiện lệnh người đắc ý tác phẩm nghệ thuật giống nhau đùa nghịch. Vì hắn mang lên nơ cùng xiềng xích, lại đến sau lại, cửa phòng bị phá khai. Hắn nhìn đến mấy cái cầm súng võ cảnh vọt vào tới. Bọn họ thân ảnh nghịch quang, giống hạ phàm thiên thần. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngày đó giữa trưa dương quang chiếu vào trên mặt cảm giác. Ấm rào rạt, như là mềm mại lông chim trên da nhẹ nhàng xẹt qua. Ở kia trong nháy mắt, hắn như là bị một trận vầng sáng vây quanh, cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới mỗi tấc huyết nhục đều giãn ra mở ra. Toàn thân nhẹ một chút trọng lượng đều không có, hắn tựa hồ phiêu phù ở trong không khí, hoặc là đã cùng phong dung ở cùng nhau, nhưng là giây tiếp theo. Vầng sáng rút đi, một trận rơi xuống cảm đánh úp lại, tựa hồ là đứng ở tầng mây bên cạnh bị người hung hăng đạp một chân. Ngã xuống vạn trượng tầng mây, từ thiên đường, về tới địa ngục, trong thân thể, đông, một tiếng trầm vang, tựa hồ là linh hồn rơi xuống đất thanh âm ni Hạ Thừa rộng mở mở hai mắt. Trước mắt một trận trời đất quay cuồng, hắn phẳng phất ở vào một cái vặn vẹo mà phân liệt không gian giữa. Hắn có khả năng nhìn đến, khi xa sắp tới, hắn có khả năng nghe được, khi nhẹ khi trọng, hắn muốn dùng lực thấy rõ trước mắt sự vật, nhưng là hắn lực chú ý hỗn loạn mà phân tán, tinh thần vô pháp đánh trúng. Hắn muốn dùng lực nghe rõ bên tai thanh âm, nhưng là những cái đó thanh âm mờ mịt, mơ hồ, phảng phất đến từ chân trời xa xôi. Ngươi tỉnh, hắn nghe được bên người có người đang nói chuyện. Là cái tuổi trẻ nữ nhân thanh âm, hắn muốn nhìn rõ ràng người kia là ai, nhưng là toàn thân bủn rủn chết lặng, thân thể dị thương trầm trọng liền chuyển động trong mắt đều thực khó khăn, không cần lộn xộn, ngươi hiện tại tâm suất quá nhanh, thực dễ dàng dẫn phát đường hô hấp chịu trở, nữ hài nhi lại nói chuyện. Ngay sau đó, hắn cảm giác được cánh tay phải bị đâm vào lạnh lẽo kim tiêm. Một cổ trong trẻo chất lỏng theo hắn mạch máu chảy về phía toàn thân. Thực mau xua tan chôn ở trong thân thể hắn hư hỏa. Chờ đến trước mắt choáng váng cảm dần dần biến mất, Hạ Thừa tài trí biện ra vẫn luôn xoay quanh ở bên tai tạp âm là tiếng mưa rơi. một chút lạnh lẽo lại lần nữa đắp ở vừa rồi đâm vào quá kim tiêm làn da thượng. Cơ hồ là theo bản năng tự vệ phản ứng, khôi phục một chút hành động lực Hạ Thừa lập tức bắt lấy một con tế gầy thủ đoạn. Dần dần ngắm nhìn ánh mắt giống hai ngọn nóng rực ánh đèn nhắm ngay nữ hài nhi đôi mắt. Hắn rốt cuộc gặp được Trần Vũ Nam. Không, nàng hiện tại là Cao Sa Nam ôn sơ Cao Sa Nam đứng ở mép giường. Cong eo muốn giúp hắn đem toát ra huyết châu miệng vết thương tiêu độc. Lại bỗng nhiên bị hắn cầm thủ đoạn. Bất quá giờ phút này nằm tại hành quân trên giường nam nhân ý thức còn rất mơ hồ. Hành động lực chưa khôi phục, bị nàng hơi chút một tránh, liền tránh thoát, ngươi là Trần Vũ Nam. Hạ Thừa tưởng nói chuyện, nhưng là đầu lưỡi cứng đờ thả chết lặng, khó có thể ra tiếng. Hắn hoãn hồi lâu mới gian nan từ cổ họng bài trừ một câu. Cao Sa Nam không có hắn lường trước chút nào kinh ngạc. Hay là làm ra bất luận cái gì phản ứng, nàng thực bình tĩnh, nàng dùng mang theo bao tay trắng đôi tay giúp hắn cánh tay thượng châm khẩu tiêu độc. Buông xuống một đôi đạm như ngăn thủy con ngươi, mặt vô biểu tình nói, đó là ta trước kia tên, ta hiện tại kêu Cao Sa Nam Môn Sơ, không biết vì sao. Cái này nữ hài nhi nhạt nhẽo mà chết lặng biểu tình thế nhưng làm hắn cảm thấy một tia sợ hãi. Đó là một loại giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm cho hắn mang đến run rẩy. Hạ Thừa dùng bủn rủn cánh tay chống giường đệm tưởng ngồi dậy. Mới vừa một động tác liền lại lần nữa cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị đảo loạn dường như ghê tởm. Choáng váng, như là mấy cái đao nhọn ở trong đầu vạch tới vạch lui. Đau hắn cơ hồ chết ngất qua đi, ở hắn dãy dụa ngồi dậy vài phút nội. Cao Sa Nam liền đứng ở một bên, như là ở quan khán vừa ra sức sẹo diễn viên trình diễn một hồi sức sẹo khổ thịt diễn. Không đủ để kích khởi nàng chút nào tình cảm gợn sóng. Nàng vẫn luôn duy trì người đứng xem thái độ, thờ ơ nhìn hắn, nhìn đến trên mặt hắn chảy xuống một tầng tầng mồ hôi lạnh. Sắc mặt bạch như là bao phủ phấn dọa người, đều không có dâng lên nhân chi thường tình thương hại. Tiến lên giúp đỡ, nàng chỉ là nhìn, lãnh khốc làm nhân tâm giật mình. Hạ Thừa kiệt lực chống thân thể ngồi dậy, nhìn quét bốn phía hoàn cảnh, phát hiện chính mình ở vào một đống vứt đi nhà lầu bên trong. Sở dĩ là vứt đi, là bởi vì này gian tường da loang lổ bóc ra, hơi ẩm tràn ngập, bày vài món bị thời gian ăn mòn cũ gia cụ, mà ngoài cửa sổ lúc này đang ở mưa rơi, là một cái mưa to bàng bạc ban ngày. Hắn hồi tưởng khởi mất đi ý thức trước chỗ đã thấy cuối cùng một cái hình ảnh. Lúc đó ở đêm tối, nhưng mà lúc này lại là ban ngày. Vậy thuyết minh, hắn ít nhất ở chỗ này đãi một đêm. Hắn ý đồ nhớ lại càng nhiều đồ vật, nhưng là tiếng mưa rơi quá ồn ào. Trong đầu như là rót xi măng, tự hỏi chuyện này biến đặc biệt cố hết sức. Hơn nữa lúc này hắn tựa như một phế nhân không có chút nào thể lực. Ngươi đều nhớ rõ, con hảo, hắn logic còn rõ ràng, lại lần nữa nhìn về phía Cao Sa Nam, thở hổn hển, dùng chính mình hơi thở đứt gãy tiếng nói đặt câu hỏi. Cao Sa Nam giống một cái hộ sĩ đâu vào đấy thu thập bày biện ở một chương bàn gỗ thượng ống tiêm. Dược tề linh tinh vật phẩm, thần thái cùng ngữ khí đều biểu hiện ra một người có khả năng có được lớn nhất hạn độ lạnh nhạt. Nhớ rõ cái gì? Thời gian dài nhìn chằm chằm nàng xem, Hạ Thừa thực khoái cảm đã có chút lực bất tòng tâm. Vì thế đỡ chính mình cái chán, dùng sức ấn huyệt thái dương, ý đồ thông qua đau đớn kích thích chính mình chậm chạp không chịu mới tới thần kinh. Làm chính mình tinh thần một ít, nếu ngươi nhớ rõ Trần Vũ Nam, vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai sao? Cao Sa Nam hơi hơi nhăn lại mi, có chút nghi hoặc khó hiểu. Cộng thêm không kiên nhẫn nhìn về phía hắn, ngữ khí đạm mà cơ hồ không có phập phồng, ngươi đang nói cái gì? Trần Vũ Nam là ta dùng quá một cái tên mà thôi. Ta hiện tại kêu Cao Sa Nam Môn Sơ, Hạ Thừa lại lần nữa ngước mắt nhìn nàng. Lần này hắn ánh mắt đã ổn định rất nhiều, bình tĩnh hỏi, có cái gì không giống nhau? Cao Sa Nam lược một tự hỏi, chút nào không uổng lực, dị thường nhẹ nhàng nói. Trước kia cùng ta mẫu thân họ, hiện tại cùng ta phụ thân họ, Hạ Thừa ngẩn ra. Trong ánh mắt đột nhiên dâng lên một tầng nóng rực độ ấm. Thiêu đỏ vành mắt, ngươi, phụ thân ngươi, hắn nghe được chính mình phát ra một loại cười như không cười. Lại nghiến răng nghiến lợi thanh âm, loại này quái dị thanh âm như là nào đó phẫn nộ dã thú khanh khách cười quái dị. Cao Sa Nam vẫn như cũ giống cảm giác không đến hắn biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc. Nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp theo thu thập chống dược bình khay. Ngươi còn nhớ rõ ngươi mẫu thân sao? Như là chưa từ bỏ ý định. Hạ Thừa nhìn nàng, cắn răng hỏi, nhưng là hắn không nghĩ tới. Nhắc tới mẫu thân của nàng, Cao Sa Nam như cũ thở ơ, chỉ là thu thập dược bình tốc độ chậm một ít, rũ con ngươi nhàn nhạt nói. Nàng qua đời, Hạ Thừa mặc mặc, bất chi bất giác, trên trán mồ hôi lạnh đã bị chính mình nhiệt độ cơ thể trưng làm. Não nội đang ở dần dần khôi phục thanh minh, ngươi như thế nào biết? Ta phụ thân nói cho ta, Cao Sa Nam sườn mặt còn có chút khi còn nhỏ bóng dáng. Mà nàng an an tĩnh tĩnh đạm nhiên đối mặt thái độ thoạt nhìn thậm chí có chút tính trẻ con. Nhưng là từ nàng trong miệng nói ra nói lại là như vậy hoang đường. Ta 8 tuổi năm ấy mẫu thân liền bệnh đã chết, sau lại ta phụ thân tìm được ta, đem ta mang theo trên người nuôi nấng, Hạ Thừa cố hết sức bứt lên khóe môi. Phát ra từ nội tâm muốn cười, nhưng là lại cười không nổi. Những lời này, là, hắn, nói cho ngươi. Ngươi là nói ta phụ thân sao? Hắn kêu cao kính không cao kính. Hắn hiện tại một chút đều không để bụng. Hắn chỉ muốn biết Cao Sa Nam vì sao sẽ như thế, ngu muội. Vậy ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hạ Thừa kích động tưởng từ trên giường xuống dưới. Nhưng là hắn hơi có động tác. Trước mắt liền một trận biến thành màu đen. Chỉ có thể đổ trở về. Miễn cưỡng ngồi ở đầu giường. Lần thứ hai chôn đầu thở dốc. Cao Sa Nam có chút kỳ quái liếc hắn một cái. Ta không nhớ rõ ngươi. Nhưng là ta biết ngươi là ai, Hạ Thừa chậm rãi nâng lên một đôi bị thiêu đỏ vành mắt con ngươi. Nhìn về phía nàng, nói giọng khàn khàn, ta là ai, Cao Sa Nam nói, ta phụ thân nói, ngươi là ta lạc đường ca ca, Hạ Thừa trong mắt lần thứ hai hiện lên trong nháy mắt thất thần. Sau đó một thốc minh hỏa từ ngực đốt tới não đỉnh. Hắn trong giây lát chứa đầy lực lượng, xuống giường đứng ở trước bàn. Một tay chống ở trên mặt bàn ổn định lung lay sắp đổ thân mình. Một tay dùng hết toàn lực cầm Cao Sa Nam cánh tay. Đỏ ngầu hốc mắt gầm nhẹ nói. Ngươi thấy rõ ràng, ta không phải ca ca của ngươi. Ta là Hạ Thừa, ngươi cũng không gọi Cao Sa Nam. Ngươi là Trần Vũ Nam. Cô nơi tay trên cánh tay lực lượng đem nàng làm đau. Cao Sa Nam nhẹ nhàng nhíu mày. Trên mặt như cũ lãnh đạm. Nhìn hắn hỏi lại, có cái gì không giống nhau sao? Hạ Thừa ngẩn ra, theo sau thế nhưng ngây ngẩn cả người. Hắn rốt cuộc nhớ tới. Cao Sa Nam trên người làm hắn cảm thấy quen thuộc cảm giác thuộc về ai? Là chính hắn a? Không, nghiêm khắc tới nói, là bị cầm tù khi hắn nhân chính mắt thấy tử vong cùng máu tươi. Do đó bị sợ hãi cùng bản năng cầu sinh chi phối. Không hề lựa chọn phụ thuộc vào người kia, cam tâm tình nguyện bị hắn dùng bạo lực cùng ôn nhu thuần phục. Dần dần thói quen mang xiềng xích sinh hoạt, thậm chí sắp tiếp thu hắn cho chính mình tân thân phận. Nhưng là hắn thực may mắn, hắn thoát khỏi cầm tù, trọng hoạch tự do, tại tâm lý bác sĩ ngày càng trị liệu dưới, chậm rãi minh xác, thả khôi phục chính mình thân phận, mới xử chính mình miễn với hoàn toàn bị thuần phục. Bị giáo hóa, kia Trần Vũ Nam đâu? Nàng bị cầm tù thời gian so với hắn càng lâu. 13 năm thời gian, đủ để cho một cái hài tử tâm tính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng giống như là bị bóp nát trọng tố tượng đất, từ trong tới ngoài, từ tinh thần đến linh hồn, đều biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Hạ Thừa không phải tăng cát. Mà Trần Vũ Nam đã hoàn toàn trở thành Cao Sa Nam môn sơ, ngươi cần thiết làm rõ ràng. Ngươi không phải Cao Sa Nam, ngươi là Trần Vũ Nam, ngươi mẫu thân còn chưa chết. Cao Sa Nam một đôi màu sắc lạnh lẽo con ngươi, rốt cuộc nổi lên một hai tim mỏng manh gợn sóng, dùng hơi thêm chất vấn miệng lưỡi hỏi lại. Nàng không chết, Hạ Thừa nhìn nàng đôi mắt, bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Tuy rằng nàng hỏi lại, nhưng là nàng vẫn như cũ không có coi trọng. Ánh mắt của nàng tựa như ở hỏi lại một con chết đi miêu miêu cầu cầu. Là, nàng không chết, nàng còn sống, Hạ Thừa trống ở trên mặt bàn cánh tay bắt đầu run lên. Bất đắc dĩ buông ra cánh tay của nàng, nói, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi đi gặp nàng. Cao Sa Nam trầm mặc trong chốc lát. Theo sau, thế nhưng phụt cười một tiếng, Hạ Thừa nhìn nàng che môi cười nhẹ bộ dáng. Vô cớ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng ẩn ẩn hiện ra dự cảm bất hảo. Ngươi cười cái gì? Cao Sa Nam trong tiếng cười không có chút nào ác ý. Như nhau thiếu nữ thiên chân, chỉ là nàng cảm tình quá đơn bạc, chút nào không biết như thế nào cảm xúc biểu lộ sẽ mang cho người khác như thế nào ảnh hưởng. Ngươi như thế nào mang ta đi thấy nàng đâu? Cao Sa Nam có chút nghi hoặc khó hiểu dường như hơi hơi nghiêng đầu. Trên mặt lộ ra đáng yêu đơn thuần lại đạm mạc tươi cười. Nói, ngươi lại đi không ra nơi này, bỗng nhiên, Hạ Thừa không biết từ đâu tới đây lực lượng, chống mặt bàn đứng thẳng thân thể, ánh mắt từ trên người nàng rời đi, lại lần nữa nhìn quét trong nhà vật phẩm bài trí. Lần này, hắn thấy được bãi ở phòng bên kia một chương trắng tinh giường bệnh, cùng với quanh thân nguyên bộ hoàn thiện giải phẫu phương tiện. Ngươi đang nói cái gì? Cao Sa Nam trên mặt cặp kia giống nạm hai viên pha lê châu dường như xinh đẹp lãnh đạm con ngươi. Không hề chớp mắt nhìn hắn, như là ở trên mặt hắn nghiêm túc thăm dò cái gì. Bỗng nhiên đi phía trước đi rồi một bước, theo nàng dựa tiến, Hạ Thừa chỉ có thể sau này lui. Một bước thối lui đến mép giường, ngồi ở giường đệm thượng, Cao Sa Nam cõng đôi tay, cong lưng, nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một lát. Sau đó dần dần hạ di, từ hắn cằm vẫn luôn nhìn đến eo bụng, nàng vươn tay, nhẹ nhàng ấn ở Hạ Thừa bụng bên trái, lẩm bẩm lầu bầu thấp giọng lẩm bẩm nói, ta muốn từ ngươi nơi này, lấy một viên thận ra tới, nói, nàng nâng lên con ngươi, nghiêng đầu cười, nói, thú vị, hết chương.